Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 555, thứ gì? Người khác có lẽ không biết, Lý Dật cùng Lư gia thị tộc quan hệ là có bao nhiêu thủy hỏa bất dung, nhưng Lô Hải Sinh nội tâm lại là 10 phân rõ ràng. Bởi vậy, làm Lý Dật đột nhiên hỏi lên như vậy, Lô Hải Sinh không hiểu liền cảm thấy một cỗ không ổn. Mặc dù hắn thật là Lư người nhà, nhưng lại không phải cùng Lư người nhà đứng ở cùng một cái trận doanh. Cho nên trước tiên, hắn liền bật người cho thấy thái độ. Công tử, Lô Hải Sinh trịnh trọng nói ra, mặc dù lão phu họ gốc chính là Lư gia, nhưng người cùng người trong lúc đó đều có khác biệt. Lão phu cũng không phải là Lư gia những cái kia cực đoan phái. Lão phu cái này một đời đều chỉ đối học thuật cảm thấy hứng thú. Lần này, lão phu đặc biệt mà từ Giang Nam mà đến, chính là vì thỉnh giáo công tử học vấn. Còn mời công tử không để ý dòng dõi ý kiến, có thể làm cho lão phu tại sinh thời kiến thức nhiều hơn học thuật, cũng tốt vì thiên hạ học sinh. Tận một phần lão phu có thể tận lực lượng, công tử nếu là cảm thấy lão phu là ở nói láo, lão phu dám thề với trời, lão phu lời ấy nếu là có giả, liền nhường lão phu chết không yên lành, mặc cho công tử tùy ý xử trí. Lô Hải Sinh nói đến âm vang hữu lực, mặt mũi tràn đầy chân thành, đồng thời tràn ngập chậm rãi đi học dục vọng. Hoàn toàn không có một tia không được thành ý. Lô Hải Sinh sau lưng học sinh đám người nhìn thấy, cũng bật người đi theo cho thấy thái độ mình. Công tử, chúng ta cũng là vì đi học mà đến, còn mời công tử đại nghĩa, có thể chỉ điểm học sinh một hai. Trong đó một tên học sinh bật người cung kính trả lời. Đúng là như thế, một tên khác học sinh cũng đi theo ra khỏi âm thanh. Công tử, chúng ta đi qua lão sư chỉ điểm, may mắn biết được công tử sáng tạo ra mới học thuật, cho nên muốn đến học tập, còn mời công tử có thể chỉ điểm, mời công tử chỉ điểm. Một cái học sinh cũng đi theo cùng một chỗ ôm quyền, đầy dẫy chân thành. Một thoáng thời gian, một màn này rung động người tràng diện, trực tiếp kinh động đến bốn phía người qua đường. Thậm chí là thư viện giữ cửa A đến đám người, càng là đầy dẫy khiếp sợ, một mặt kinh ngạc sợ hãi, một cái trên mặt, toàn bộ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Những cái này Lư người nhà, dĩ nhiên không phải đến nháo sự. Xác thực, thật kỳ quái a, trước đó bọn hắn mặt dày mày dạn mà đợi tại thư viện. Ta còn coi là tới nghĩ công tử khiêu chiến, muốn khiêu khích công tử học vấn, không nghĩ đến, không ngờ là thật sự đi cầu học. Nghĩ không ra, Lư người nhà bên trong vẫn còn có bậc này hiểu rõ đại nghĩa người. Lão đầu kia, thế nhưng là Giang Nam Lư gia Lô Hải Sinh, là Giang Nam một phương đại nho, có thể có như thế cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ. Thật là cho người kính nể. Không sai, chỉ bất quá Lư người nhà trước đó ý đồ mưu hại công tử, liền là không biết công tử có thể hay không đáp ứng bọn hắn. Cái này thì khó nói, dù sao một chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Coi như công tử không đáp ứng, đó cũng là chuyện đương nhiên. Lòng tiểu nhân không thể không đề phòng a. Cũng đối a, dù sao mặc kệ công tử đáp không đáp ứng bọn hắn, ta vẫn luôn duy trì công tử. Nhà ta tiểu tử kia, từ khi đi thư viện học tập sau đó, tương lai tiền đồ tuyệt đối so với ta có tiền đồ. Ta cũng là duy trì công tử, nhất định phải duy trì công tử. Bằng không, con chúng ta chẳng phải là cả một đời đều đọc không đến sách. Vậy bọn hắn tương lai chẳng phải là cùng ta bọn họ một dạng. Đúng là như thế. Con chúng ta đi đại đường thư viện có đi học, không dám nói bọn hắn tương lai có thể vì ta bọn họ quốc gia làm ra nhiều cống hiến lớn, nhưng không được gây chuyện thị phi, có thể làm cho quốc gia yên ổn, Đó là tất nhiên, ân, chính là, một cái bách tính nghị luận ầm ĩ, đồng thời nhìn về phía sách trước viện môn, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Lý Dật vẫn là có thể hay không đáp ứng. Đã thấy Lý Dật trầm mặc nửa ngày, nghiêm túc quan sát Lô Hải Sinh đám người một phen, vừa rồi thản nhiên ôm quyền nói ra, Lư lão tiên sinh, mặc dù bá an vốn không nên hoài nghi lão gia ngài, nhưng lão gia ngài cũng biết rõ trước mắt tình huống, cho nên bá an còn phải sai người đi điều tra một phen. Không sao, công tử xử sự chú ý cẩn thận một số, cũng là nên làm. Nghe xong Lý Dật lời này, Lô Hải Sinh tí ti không sinh khí, phản mà là lộ ra một trương tuổi già sức yếu khuôn mặt tươi cười. Đồng thời, hắn đối Lý Dật ấn tượng cũng không hiểu biến tốt lên rất nhiều. Ai nói Lý Bá An là cái bất cận nhân tình, hoàn khố không chịu nổi, chỉ biết rõ gạt bỏ thế gia đại tộc người. Tất cả hoàn toàn đều là ba người thành hổ loạn xà. Được không? Chỉ cần Lý Dật không có cự tuyệt liền tốt. Nếu như Lý Dật trực tiếp cự tuyệt, như vậy, bọn hắn liền xem như muốn học tập kiến thức mới, cũng là cầu môn ngũ đường. Trong lòng viên kia 10 phần khó nhìn, đối học vấn đói khát, cũng là chỉ có thể làm lo lắng mà thôi. Lý Dật nhìn thấy, gật đầu cười một tiếng, nhìn một chút Lư Thanh Hải đám người, nghi hoặc đạo, Lư lão tiên sinh, nhĩ môn một đoàn người những ngày gần đây đều ở đâu? Lư Thanh Hải sững sờ, rất nhanh liền minh bạch Lý Dật ý nghĩ, là muốn thay bọn hắn an bài chỗ ở. Đa tạ công tử hảo ý, lão phu tâm lĩnh, Lư Thanh Hải thi lễ, sau đó liền thoải mái cười đạo, không nhọc công tử quan tâm những cái này chuyện nhỏ, ta bọn họ hiện tại liền ở tại Túy Tiên lâu, cự ly thư viện vị trí cũng không xa. Vậy lão phu đang ở Túy Tiên lâu bên trong, công tử điều tra rõ ràng, lại đến thư viện học tập, không biết công tử ý như thế nào? Lư Thanh Hải tràn ngập chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Dật tức khắc cười một tiếng, tâm đạo, Lư lão đầu, các ngươi sợ là mình cả nghĩ quá rồi a. Ta là đang muốn, nhĩ môn nếu là không ở Túy Tiên lâu, liền để nhĩ môn đi Túy Tiên lâu ở tới. Người nào mẹ nó muốn như vậy thánh mẫu, cho các ngươi an bài chỗ ở. Suy nghĩ nhiều a, bất quá, tất nhiên bọn hắn hiện tại liền ở tại Túy Tiên lâu bên trong. Cái kia tất cả thì dễ làm hơn nhiều, cũng để tránh làm phiền Lý Dật nhiều quan tâm. Vừa đến, Lý Dật tùy thời có thể giám thị bọn hắn. Thứ hai, cũng có thể kéo động Túy Tiên lâu tiêu phí. Cớ sao mà không làm đây? Vừa vặn phù hợp Lý Dật tâm ý. Đã như vậy, vậy ta liền mặc kệ. Lý Dật gật gật đầu, lên tiếng đạo, chờ điều tra rõ ràng, ta liền phái người đi thông chi Lư lão tiên sinh a. Lấy được Lý Dật khẳng định, Lư Thanh Hải gật gật đầu, cũng sẽ không thư viện chờ lâu. Như thế, vậy lão phu liền không quấy rầy công tử, lão phu đám người đi về trước. Mời, Lý Dật cười đưa tay ra hiệu, Lư Thanh Hải gật gật đầu, còn lại học sinh đi theo hành lễ, sau đó mới thản nhiên rời đi thư viện, một lần nữa về Túy Tiên lâu đi. Thật tình không biết, chính là bởi vì cảnh tượng này, càng làm cho bách tính bọn họ khiếp sợ không thôi. Một cái không tự chủ được mà ca ngợi lên. Công tử quả nhiên cao thượng. Không sai, mặc dù hiện bây giờ, công tử còn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng trong đó tình huống, nhưng xem ở bọn hắn không xa vạn dặm thư đến viện đi học, công tử còn dự định cho bọn hắn an bài trụ sở. Trên đời này, trừ hiện nay thánh nhân, có một khỏa xích tử chi tâm bên ngoài, còn có thể là ai? Công tử không hổ là công tử, làm người đại nghĩa bẩm hiểu a. Đúng là như thế, chúng ta mặc cảm a. Ân ân ân, một cái bách tính tấp nập không được tuyệt địa ca ngợi lấy. Bất quá, làm bọn hắn cái này lời truyền đến Lý Dật trong lỗ tai sau, lại là nhường Lý Dật có chút khóc cười không được. Cái này mẹ nó cũng được sao? Nhĩ Môn nếu không muốn như thế hiểu lầm ta, ta sẽ bành trướng. Lý Dật cũng không nghĩ đến đại gia đối với hắn hiểu lầm vậy mà sẽ sâu như vậy. Lười nhác giải thích, Lý Dật chắp hai tay sau lưng, đi vào thư viện đi. Hôm nay thư viện bởi vì Lư Thanh Hải đám người náo loạn một phen, dẫn đến Lý Lệ Chất có chút dầu dĩ không vui, giờ phút này đang ngồi ở viện trường trong phủ đờ ra, sầu mi khổ kiểm bộ dáng, đưa nàng tấm kia đẹp mắt gương mặt đều cho chen trở thành bánh bao hấp. Ai, đám này người đọc sách cũng thật sự là làm người tức giận đến cực điểm. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác Lý Bá An cái kia thối ra hỏa, không ở thư viện thời điểm liền đến, có phải hay không thành nghĩ thầm gây sự tình a? Nếu không phải là xem ở lão đầu kia là một đời giang nam đại nho phân thượng, bản công chúa đã sớm sai người đem bọn hắn toàn bộ đều bắt. Lý Lệ Chất hùng hùng hổ hổ mà bĩu môi, một tay nắm cái đầu, càng nghĩ càng khí, đồng thời lại bắt đầu oán trách Lý Dật lên. Thối Lý Bá An, liền biết rõ tại quý phủ chiếu cố Nguyệt Nhi, chẳng lẽ bản công chúa không trọng yếu sao? Đừng để cho ta chờ một lúc đi tìm các ngươi, nếu không, hừ hừ. Một bên phát tiết đồng thời, Lý Lệ Chất nheo nheo nắm tay nhỏ, hai mắt hung hăng mà nhìn xem đôi bàn tay trắng như phấn, tựa hồ đem trước mắt không khí coi như trở thành Lý Dật. Trực tiếp vung quyền, đụng mà một chút, trực tiếp đánh ở trong không khí. Trùng hợp cũng ở thời điểm này, Lý Dật vừa vặn mở ra cửa phòng, không riêng gì nghe được Lý Lệ Chất tiếng oán giận, hơn nữa cũng nhìn thấy nàng huy quyền đánh từ xa người động tác. Bốn mắt tương đối phía dưới, tức khắc lâm vào một mảnh xấu hổ bầu không khí bên trong. Lâm Lang tranh thủ thời gian chủ động tránh lui mở, trong phòng chỉ lưu lại hai người. Khụ khụ, ho khan âm thanh, Lý Dật đem cửa phòng đóng lại, sau đó thắm giọng hầu kết, đạo, tiểu ngũ, các ngươi đang làm gì đây? Là ai gây ngươi sinh khí? Nói cho ta, ta đi đánh cho hắn một trận biết khí. Lý Lệ Chất sắc mặt không khỏi đỏ lên, tranh thủ thời gian thu tay lại, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, cửa phòng chẳng biết lúc nào đã trải qua đóng lại. Nàng tức khắc liền hừ lạnh một tiếng, sau khi từ biệt đầu bất mãn đạo, Lý Bá An, các ngươi trả lại thư viện làm gì? Không phải phải ở nhà chiếu cố Nguyệt Nhi nha? Cứ việc thanh âm bình bình đạm đạm, có thể cái kia một cỗ u oán chi tình lại là bộc lộ được hết sức rõ ràng, đồng thời có vẻ như cũng ghen. Trong không khí tràn đầy đều tràn ngập là một cỗ hơi ẩm đố kỵ. Lý Dật cười cười, đi tới Lý Lệ Chất bên người ngồi xuống, vuốt xuôi Lý Lệ Chất mũi ngọc tinh xảo, bật cười, làm sao, ghen, hừ, mới không có. Lý Lệ Chất cứng rắn phình lên mà liếc miệng, đem sắc mặt xoay qua chỗ khác, không cùng Lý Dật đối mặt. Lý Dật đem Lý Lệ Chất gương mặt vịn tới, Lý Lệ Chất lại đừng đi qua. Lý Dật lại vịn tới, Lý Lệ Chất mới cho phép chuẩn bị đừng đi qua. Đột nhiên liền phát hiện một cỗ sóng nhiệt truyền đến, sau đó nàng cả người liền hóa đá ở nguyên, song trơ mắt mà nhìn xem trước mặt người, cùng hắn gần trong gang tấc. Chỉ bất quá, Lý Dật đã trải qua nhắm hai mắt lại, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Ô, ô, Lý Bá An, các ngươi. Lý Lệ Chất nhìn như dùng sức mà đánh lấy Lý Dật, đồng thời ra sức mà giãy giụa lấy, có thể nàng lực lượng tại Lý Dật trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự. Cùng lúc đó, Lý Dật cũng rõ ràng mà cảm thụ đến Lý Lệ Chất đánh hắn lực lượng vô cùng tiểu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, vẫn là một chiêu này có tác dụng. Thật lâu, Lý Dật mới vui tươi hớn hở mà lau miệng, cười xấu xa lấy nhìn về phía Lý Lệ Chất. Thế nào, còn có ăn hay không giấm? Mới không có ăn giấm đây. Lý Lệ Chất ngạo kiều mà hừ đạo. Bất quá, khuôn mặt nàng bên trên ửng đỏ. Lại là bán rẻ nàng tâm khẩu bất nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,